Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 932, bị bao vây. Con vất tơ Dung Kiều Cầu Bình chọn sao cao trên áp chấn nhỏ ban đêm nhìn như có chút không bình tĩnh. Bóng cây xuyên thấu qua kiếng có thể thấy loang lổ bóng dáng. Lão Jack đã tốt hơn nhiều. Hắn có thể ngồi ở trên giường. Hơn nữa uống Rachel cho hắn nấu thang. Hắn uống rất nhanh, để cho Rachel cũng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có buông lỏng. Không nhịn được liền cười nói. Chậm một chút, không có người nào cùng ngươi cướp. Ta biết, nhưng là ta vẫn là không nhịn được. Ta thề, đây là ta cả đời này đã uống nhất mỹ vị thang. Nếu là có mấy khối bánh mì mà nói, vậy cũng tốt. Lão Jack dùng Rachel đưa tới khăn tay lau miệng ba. Rất hài lòng đem mình dựa lưng vào giường trên lưng. Nhìn Rachel, người nghĩ được chưa? Lão Jack lúc nói lời này, chân mày cũng nhảy lên một chút. Hắn vốn là không muốn hỏi cái vấn đề này. Nhưng là bây giờ hắn biết, nếu như hắn không hỏi mà nói, Rachel có thể mình cũng không có một cái câu trả lời. Suy nghĩ gì? Rachel sững sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng. Lắc đầu nói, thật xin lỗi. Ba, ta không biết nên nói cái gì. Nhưng là, ta trong lòng đã có quyết định. Ngươi không cần khuyên ta cái gì. Ta biết mình nên làm như thế nào. Tên khốn đáng chết này. Hắn cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Ban đầu Bruce, bây giờ phàm chân. Ha ha, được rồi. Ngươi tâm tư không gạt được người khác. Ta không phản đối cái gì. Đây là chủ ý của chính ngươi. Ta chỉ cần biết, cái này tên khốn kiếp nếu như khi dễ ngươi, ta sẽ dùng súng săn đánh nát hắn lòng dạ đen tối gan. Bất quá, có lúc ta cảm giác hắn quả thật rất tốt. Chẳng qua là, chân thực không nên đính hôn. Có lẽ ta có thể giúp đem ngươi cái đó điện ảnh diễn viên thủ tiêu. Tốt lắm, đừng nói cái này. Ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi mà đi. Ta chờ hắn trở lại. Rachel vừa nói để cho lão Jack nằm xuống tới. Giúp hắn đậy kín ly. Chuẩn bị đi phòng khách. Này, tiểu bảo bối của ta. Ngươi cũng đi ngủ một chút đi. Không chừng hắn lúc nào trở lại. Ta biết hắn rất đặc thù. Nhưng là đến lúc này một đi. Dù sao cũng phải hao phí thời gian. Nếu như ngươi không nghỉ ngơi lời nói. Ban ngày ai đi giúp hắn. Còn có. Mau sớm thông báo những cái kia chấn trên người. Phát sốt ngày mai có thể đến trong nhà ta tới. Nếu như nghiêm trọng, tối hôm nay liền có thể tới. Chỉ cần chân trở về, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Lão Jack nhìn Rachel nói, làm xong hết thảy các thứ này, ngươi liền ngủ đi. Ngày mai sẽ là rất gian khổ một ngày. Ngươi chống đỡ nữa. Rachel làm theo. Nàng thông báo cho trong trấn nhỏ mọi người. Người không nhiều, nàng xài một tiếng, sau đó mình lúc trở lại, liền cùng y nằm, ngủ 3-4 cái giờ cỡ đó. Lúc tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng, nàng phát hiện mình ai ở trên giường của mình, mà không phải là tối hôm qua trên ghế salon. Chân, nàng xuống giường, đến phòng khách, kêu một tiếng, nhưng là không nhìn thấy người. Nàng lại vọt vào lão Jack gian phòng. Chỉ gặp lão Jack đang ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt rất hồng hào. Khởi sắc tốt vô cùng. Tinh thần không tệ. Nhìn dáng dấp, hắn đã không có nguy hiểm. Hết thảy cũng đang khôi phục bình thường. Jack, chân ở nơi nào? Rachel nhìn trên giường lão Jack nói. Sớm liền đi ra ngoài. Người trên trấn đang xếp hàng. Đoán chừng là đang uống hắn chế biến thuốc đông y. Ta uống một chén. Rất khổ, nhưng là hắn nói có chỗ dùng, cho nên ta liền uống. Ngươi xem ta tinh thần như thế nào. Lão Jack hướng về phía Rachel hất đầu, tả diêu hữu bãi, nhìn dáng dấp tinh thần đầu rất tốt. Tốt lắm, muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi làm, sau đó, ta dự định đi giúp hắn. Rachel vừa nói hướng bên ngoài nhìn xem, nhưng là không nhìn thấy chân phàm bóng người. Hắn ở trấn trên quảng trường bên kia. Ngươi phải đi nơi đó mới được. Chớ vội cho ta làm gì. Hắn đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Ta ăn rồi hắn cho ta nấu thang. cho ngươi giữ lại nướng bánh mì. Chính ngươi đi lấy đi. Ở trong phòng ăn, lão Jack vừa nói, sẽ bị tử kéo qua ngực. Hướng về phía Rachel nói, tốt lắm, ta buồn ngủ, ngươi ăn xong rồi cũng có thể đi giúp hắn. Đúng rồi, ngươi thuốc, Trần Phàm cho ngươi nấu thuốc đã đặt ở trong hộp giữ ấm. Chính ngươi uống liền đi, đừng giống như ta vậy bỗng dưng vô cớ gặp phen này hành hạ. Vừa nói hắn nằm ở trên giường, liền không nói gì nữa. Rachel luôn mãi chắc chắn hắn đã không sao. Cứ yên tâm đi tới trong phòng ăn, từ trong hộp giữ ấm cầm ra thuốc tới, uống vào, quả thật rất khổ, nhưng là nàng nhưng chút nào không cảm thấy khó uống. Cái loại đó vị đắng ngược lại ở đầu lưỡi quanh quần. Có dũng khí càng ngày càng ngọt cảm giác, lại ăn một khối bánh mì, lúc này mới vội vã hướng quảng trường bên kia đi qua. Trần Phàm một người ở quảng trường bên kia bận rộn, mỗi một người đều được một ly thuốc đông y. Sau đó một ít phát sốt người bị người nhà mang tới, bày đặt ở quảng trường một bên. Tập trung lại, ta tới giúp ngươi. Trần Phàm sau lưng truyền đến một cái thanh âm, không cần đoán cũng biết là Rachel. Trần Phàm quay đầu cười nói, ngươi tới, ngủ có ngon không? Nhìn như tinh thần không tệ. Ta tới giúp ngươi phát thuốc, ngươi đi cứu chữa trị những bệnh nhân kia đi. Rachel hướng về phía Trần Phàm cười nói, ta có thể giúp được một tay. Cái này ta có thể làm. Bọn họ mới là cần gấp chẩn bệnh người. Vừa nói liền chỉ quảng trường bên kia nằm 7 cái thằng xui xẻo. Bọn họ nhìn như đã có chút không đúng lắm. Được rồi, người phát đi. Nhớ, không người chỉ có thể một ly. Chính là loại này ly. Không thể nhiều, cũng không thể thiếu. Trần Phàm dặn dò Rachel. Sau đó liền chuẩn bị qua bên kia cho những cái kia nóng lên người chữa bệnh. Ngay vào lúc này, có người bỗng nhiên chỉ xa xa lớn tiếng nói. Có người tới, có đại đội nhân mã tới. Âu, gây gâu, có người muốn nhúng tay. Trần Phàm đem ngân châm đâm vào một bệnh nhân trên thân thể lúc này đứng lên. Nhìn đội kia nhìn như có chút đằng đằng sát khí đoàn xe. Đó không phải là thông thường đoàn xe. Mà là xe quân đội, còn có xe cảnh sát ở trước mặt dẫn đường. Rất hiển nhiên nơi này gặp nhau trở thành giới nghiêm địa phương. Đoàn xe đến, để cho người trên trấn có chút rối loạn. Rất hiển nhiên bọn họ cảm nhận được uy hiếp, bởi vì là những người này nhìn như cũng không phải là rất hiền lành. Trần, chúng ta có phiền toái. Anthony Hill đi tới Trần Phàm bên người. Hắn mới vừa rồi ở ai cái từng cái thông báo những cái kia trong trấn nhỏ cư dân tới nơi này dẫn thuốc, trong trấn nhỏ người rất tin cậy Trần Phàm. Bọn họ vừa nghe nói sau đó, liền chạy tới, mỗi người một ly thuốc đông y. Cứ việc rất khó uống, nhưng là nghe được Trần Phàm nói có phòng ngừa tác dụng, liền không chút do dự uống nữa. Vốn là sợ hãi cư dân đi qua phân phát thuốc đông y sau đó. Bọn họ tâm trạng cũng có chút an định lại, nhưng không nghĩ đến chợt xuất hiện như vậy tình hình, nhất thời để cho bọn họ lẳng lơ động lực. Có người bắt đầu mắng, nhặt lên hòn đá chuẩn bị ném về phía những cái kia xe quân đội. Nhưng là bị Rachel chặn lại, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này Rachel đầu tiên nghĩ tới chính là Trần Phàm. Trong trấn nhỏ đã trải qua mấy lần nguy cơ. Mỗi lần nguy cơ xuất hiện đều là Trần Phàm ở chỗ này cho mọi người hóa giải. Vô luận là những cái kia âm mưu muốn đoạt lấy trấn nhỏ người, vẫn là gió lốc lớn, còn có bây giờ vi khuẩn uy hiếp, Trần luôn là cho người lấy lòng tin. Bọn họ không tự chủ được hướng Trần Phàm nhìn tới. Để cho ta đi, dẫu sao ta là nhân vật công chúng, bọn họ sẽ rất lễ phép đối đãi ta. Trần Phàm vừa nói liền đem ngân châm từ người bệnh nhân kia trên người rút ra. Sau đó rất chấn định hướng cửa trấn đi tới. Tất cả mọi người vây quanh, đi theo hắn sau lưng. Rất nhanh đoàn xe liền gặp trấn cửa ngăn chặn. Nhiều đội quần áo phòng hóa phục sĩ binh từ trên xe nhảy xuống. Cầm đầu là một người trung tá. Hắn thấy được Trần Phàm cùng trấn đầu đường trấn dân. Liền hướng đi về phía trước tới. Sau đó nhìn Trần Phàm nhíu mày, ngươi là cái này trong trấn nhỏ cư dân? Coi như, ta có lẽ vậy, ta ở chỗ này mua nhà, còn có mục trường. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó nói, ta muốn biết rõ, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đem nơi này vây lại? Bởi vì là ở lúc nói chuyện, một ít binh lính bắt đầu ở trấn giao lộ thiết lập đường chướng. Hơn nữa, rất nhanh ở trấn bốn phía cũng thiết trí giống nhau dụng cụ. Còn có nhiều đội quần áo màu trắng đồ phòng hộ nhân viên y tế đi tới. Bọn họ đứng ở trung tá sau lưng, tùy thời chuẩn bị tiến vào trong trấn. Ta biết ngươi, Trần, ngươi là một danh nhân. Nhưng là bây giờ nơi này đã bị cô lập. Ai cũng không thể đi ra ngoài. Ngươi cũng không ngoại lệ. Trong đối chiếu Trần Phàm lạnh như băng nói. Chúng ta đang thi hành công vụ. Tin tưởng các ngươi đã biết. Nơi này xuất hiện tính lây vô cùng mãnh liệt virus. Là một loại vi khuẩn không biết. Cho nên, ở chúng ta xác nhận an toàn trước. Các ngươi cũng phải ở chỗ này. Nơi nào cũng không thể đi. Được rồi, ta biết, tại sao không để cho ngươi nhân viên y tế đi vào đâu? Xem bọn họ cần gì dạng trợ giúp. Trần Phàm vừa nói liền nhường ra một con đường. Dân trong trấn cũng rối rít tránh ra, để cho những cái kia quần áo màu trắng đồ phòng hộ nhân viên y tế đi vào. Làm bên trái sau một cái nhân viên y tế đi lúc tiến vào. Hắn thấy được Trần Phàm. Này, bác sĩ Trần, là ngươi, trời, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người kia thật giống như biết Trần Phàm, chẳng qua là hắn mang khăn trùm đầu. Trần Phàm trong chốc lát còn không có nhận ra người này là ai. Đi Philadelphia quốc lộ số 95 lên vậy khởi tai nạn xe cộ. Ta chính là cái đó bác sĩ Alan. Franco, nhớ ra rồi sao? Người kia thấy Trần Phàm có chút dáng vẻ mê hoặc. Nhanh bắt lại hắn bả vai lớn tiếng nói. Chúng ta cùng nhau cứu chữa qua nơi đó người bị thương. Nguyên lai là hắn. Trần Phàm nhớ ra rồi. Không kiềm được gật đầu cười lên. Không nghĩ tới ngươi sẽ tới nơi này. Ngươi không phải ngoại khoa bác sĩ sao? Làm sao sẽ đến nơi này? Trần Phàm cười bắt tay với hắn. Chỉ bất quá Alan quần áo đồ phòng hộ. Không có chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc. Ngoại khoa chẳng qua là ta một số. Ta chủ yếu nhất là nghiên cứu lây học. Tốt nghiệp từ John Hopkins Đại học. Bây giờ chính là xử lý loại công việc này. Thượng đế, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Alan, Franco tựa hồ đối với Trần Phàm xuất hiện ở nơi này có chút kinh ngạc. Ngươi bị lây bệnh sao? Không, không có. Ta ở cứu chữa bọn họ. Đây là một loại đặc biệt hiếm thấy bệnh truyền nhiễm. Tính lây quả thật rất mạnh. Ta đang áp dụng trong trung y mặt một ít liệu pháp. Có chút đã tạo nên tác dụng. Hơn nữa cũng đối với bọn họ tiến hành phòng ngừa. Người có thể thành tựu tham khảo. Bên kia có 7 cái đã bắt đầu phát sốt bệnh nhân. Trần Phàm chỉ quảng trường bên kia. Chúng ta đã qua trò chuyện. Bọn họ rất có thể không chờ nổi. Cái bệnh này, nhanh nhất có thể 4-5 ngày thì sẽ chết người. Alan, Franco sững sốt một chút. Vừa đi vừa nhìn Trần Phàm nói. Người đã đối với virus làm nghiên cứu qua. Rất hiển nhiên, Trần Phàm nắm giữ tình huống cùng bọn họ là giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toiuyencv.com/lam/tsan/con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.